Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 218. Đây rốt cuộc là nhà ai tiểu ngư? Ngươi là ai? Oai Oai Linh nhìn cái kia song đuôi ngựa thiếu nữ hỏi. Ta là Sinh Trừu a. Thiếu nữ hiếu kỳ nhìn Oai Oai Linh một chút, sau đó thấy được một bên con nào đó cẩu. A, chủ nhân, ngươi làm sao biến thành cẩu cẩu? Thoáng cái bổ nhào vào cẩu cẩu trên người đi lên chính là một trận lột. Ngao ô, gâu, con nào đó cẩu bị lột khó chịu, hung hăng giãy giụa lại bị vô tình trấn áp. Cuối cùng một mặt sống không còn gì luyến tiếc bị tự xưng Sinh Trừu thiếu nữ lột đến lột đi. Vân Phi Dương đầu óc kẹt một chút. Sau đó nhanh chóng vận chuyển lại. Đây là bản mệnh vũ khí hóa hình người rồi. Vân Phi Dương chấn kinh nhìn Sinh Trừu. Bất luận cái gì u linh chi vật đều có thể hóa thành nhân hình. Này bản mệnh vũ khí thế nhưng là trong đó dễ dàng nhất một nhóm. Chỉ là muốn làm bản mệnh vũ khí hóa hình người là 10 phần gian nan. Không nghĩ tới này Sinh Trừu thế mà đến trình độ như thế. Những người khác bị Vân Phi Dương vừa nói như thế, vẻ mặt lại trở nên có chút kỳ quái. Phi Dịch nhìn nhà mình vẻ mặt hiếu kỳ lại kích động sư điệt. Thật rất muốn nói Nặc Hải Thiên bản mệnh vũ khí không có lợi hại như vậy. Đây tuyệt đối là hắn Vân Phi Dương vấn đề. Bất quá, lần này Thiên Hàng Ân Trạch cũng quá lợi hại một chút đi. Thế mà trực tiếp đem bản mệnh vũ khí cho biến hóa. Nhưng là, ánh mắt bỏ vào Nặc Hải Thiên trên người, biến thành phổ thông động vật, cái này đại giới liền có chút lớn, hẳn không phải là vĩnh cửu đi, nhưng là Phi Dịch nghĩ đến trước đó chính mình rơi xuống sợi tóc, lại có chút không quá xác định. Phi Dương, cái kia, ngươi vừa rồi vì cái gì muốn dùng thiên yêu chi âm kêu một tiếng? Phi Dịch tương đối quan tâm cái này. Vân Phi Dương đồng dạng tấn cấp xong đều là rất an tĩnh. Lần này có chút kỳ quái. Lôi kiếp cũng kỳ quái. Vân Phi Dương không nghĩ tới nhà mình sư bá sẽ bỗng nhiên hỏi như vậy. Cũng không biết trả lời thế nào. Lúc ấy đã cảm thấy cổ họng ngứa. Liền kêu một tiếng. Trong nháy mắt liền thoải mái. Phi Dịch, ngươi là thoải mái. Chúng ta rất không thoải mái. Vừa rồi mặc dù không biết Vân Phi Dương dùng phương pháp gì không có làm thiên yêu chi âm lực lượng tác động đến bọn họ quá nhiều, nhưng là tiết lộ ra ngoài một chút cũng làm người ta rất không dễ chịu. Cũng là sẽ không thụ thương chính là. Phi Dịch vừa muốn nói gì, bên cạnh lại là rối loạn tưng bừng. Quay đầu nhìn lại trên mặt đất nhiều một cái tuyết bạch con thỏ. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn lướt qua. Nhâm Khúc không thấy, Phi Dịch lùi lại ba bước. A, muốn điên rồi. Kia con thỏ phảng phất không cảm giác được người chung quanh đồng dạng, thoải mái nhàn nhã trên mặt đất nhảy mấy lần, bên cạnh còn thả một chuỗi hình tròn tiểu linh đang. Lập tức liền có người nhận ra kia là Nhâm Khúc bản mệnh vũ khí tỏa yêu xuyến linh, bản danh Linh Linh. Này con thỏ là Nhâm Khúc. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì Nhâm Khúc lại biến thành con thỏ? Chúng ta có thể hay không? Bỗng nhiên một đạo reng reng reng thanh âm vang lên. Trên đất tỏa yêu xuyến linh trôi nổi đứng lên. Tại không trung hóa thành nhân hình. Tuấn giật khuôn mặt, mạnh mẽ du lịch eo. Thẳng tắp đùi, mặc hở hang yêu nghiệt mỹ nam. Chậm rãi mở mắt ra nhìn người chung quanh. Ánh mắt có chút thanh lãnh. Sau đó rơi xuống trước người thỏ trắng trên người, ánh mắt trong nháy mắt mềm mại phảng phất có thể chảy nước. Chủ nhân, thanh tịnh lại không âm nhu tiếng nói kêu, chủ nhân, hai chữ. Không biết còn tưởng rằng là đang kêu cái gì yêu tình nhân. Này âm thanh chủ nhân cực kỳ giống tình yêu, thỏ trắng bị hắn nhu hòa ôm vào trong ngực, tựa như là tại đối đãi trên thế giới dễ nhất nát chân bảo. Con thỏ nhỏ 10 phần nhu thuận uốn tại trong ngực của hắn. cũng vì tỏa yêu xuyến linh tăng lên rất nhiều bình dị gần gũi bầu không khí. Vân Phi Dương đáy lòng hiện ra một loại cảm giác xấu. Những người khác, chúng ta mới càng hẳn là có dự cảm không tốt đi. Sau đó cái này đến cái khác người hóa làm động vật. Bọn họ bản mệnh vũ khí cũng cái này đến cái khác rơi xuống hóa thành nhân hình. Đem chủ nhân của bọn hắn phủng ở lòng bàn tay. Nhưng mà, cũng không phải là mỗi người đều có thể may mắn biến thành cái gì cầu cầu thò thò. Cũng không biết là cái nào trưởng môn biến thành một con cá rơi trên mặt đất. Bởi vì hình thể tương đối nhỏ cũng sẽ không nói chuyện. Vân Phi Dương ngay từ đầu căn bản không có nhìn thấy. Nếu không phải là bị hắn bản mệnh vũ khí cho nhặt lên, hướng về phía Vân Phi Dương xin giúp đỡ, chỉ sợ hắn cuối cùng liền muốn đối mặt một cái cá chết. Cũng không biết đến lúc đó có thể hay không biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Liền xem như biến trở về, chỉ sợ vị tiền bối kia cũng không được đi. Vân Phi Dương nhanh lên dùng phù triện làm một cái hồ nước nhỏ ra tới. Đem tiểu ngư bỏ vào, thậm chí còn đem một bên không biết làm sao xuất hiện một cái rong biển bỏ vào. Sau đó đi trấn an cái khác tiểu động vật cùng bản mệnh vũ khí nhóm. Yên lặng nhìn chính mình tiểu ngư chủ nhân bản mệnh vũ khí không? Vẻ mặt có chút nghiêm túc, cẩn thận nhìn chằm chằm hồ nước nhỏ bên trong chậm rãi trở nên hoạt bát đứng lên tiểu ngư. Lúc này mới hơi thả lỏng một chút. Nhưng là tiếp theo tiểu ngư trạng thái càng ngày càng không tốt. Hắn toàn bộ liền hoảng hốt. Vân thí chủ, ngươi mau đến xem chủ nhân nhà ta đến cùng là thế nào. Hắn giống như lại không được, trống không sốt ruột hô. Vân Phi Dương vội vàng vàng đưa trong tay một mèo một chó tách ra. Đem bọn hắn giao cho từng người bản mệnh vũ khí sau nhanh lên quay người về tới mình không bên cạnh. Hắn còn tưởng rằng loài cá sẽ tương đối tốt chiếu cố. Hiện tại xem ra tốt nhất chiếu cố rõ ràng liền là tiểu bạch thỏ. Sờ một chút bên cạnh bị ôm vào trong ngực bé thỏ trắng. Vẻ mặt có chút phức tạp. Vị kia gọi Linh Linh bản mệnh vũ khí tiên sinh lúc này đã trầm mê hút thỏ thỏ không thể tự thoát ra. Được, quả thực tựa như là gặp được mèo bạc hà mèo. Không quan tâm bên kia một chủ một thỏ. Không đúng, là, mặc kệ là cái gì. Trước mắt tiểu ngư tương đối trọng yếu. Tập trung nhìn vào, trong nháy mắt có chút không dám tin. Con cá này thế mà chết đuối. Vân Phi Dương khó mà tin được kêu lên tiếng. Thậm chí còn hấp dẫn một bên mấy đôi nhân mã. Cái gì, tiểu ngư cũng sẽ chết đuối. Chủ nhân. Con cá kia không thể ăn, ta giúp người bắt cái khác cá. A, cái kia khí tức của đồng loại rất quen thuộc a, có một loại Phật gia hương vị, đó không phải là Không Nam thần sao? Ngay tại xem xét tiểu ngư Vân Phi Dương một trận, phức tạp dương mắt nhìn một chút bên cạnh không, sau đó nhìn về phía trong tay cá. Hắn lúc này chính đang suy nghĩ hết sức phức tạp vấn đề. Nguyên lai bản mệnh vũ khí trong lúc đó còn có nam thần nữ thần. Nguyên lai con cá con này là Niệm Vô Đại Sư. Nguyên lai Niệm Vô Đại Sư không biết bơi. Đồng thời biến thành cá cũng không được làm sao có thể. Vân Phi Dương cũng không biết nên làm cái gì tương đối tốt. Thử nghiệm từng cái phương pháp đi điều chỉnh thử thích hợp đầu này đặc thù tiểu ngư sinh. Trưởng hoàn cảnh, cuối cùng. Tiểu gia hỏa này thế mà sinh hoạt tại trong sương mù. Vân Phi Dương nhíu mày nhìn đầu kia tiểu ngư. Thâm trầm chung quanh từng cái có thể câu thông bản mệnh vũ khí. Các người ai hiểu khá rõ các loại linh thú. Ta hiểu khá rõ một vị khí chất ngự tỷ theo chúng bản mệnh vũ khí bên trong đi hướng Vân Phi. Dương, người tốt, ta gọi Dạ Mặc, không biết vị đạo hữu này có cái gì muốn biết. Vân Phi Dương nhìn một chút Dạ Mặc trong tay cầm chén trà. Nghĩ thầm vị này ngự tỷ thế mà còn có tâm tình uống trà. Cũng không phải bình thường vũ khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,